Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, người kề núi là vì chữ tiên. Bướm đỏ định bướm trắng duyên phận, Quách Tiểu Hổ nghe được ngây thơ, nhưng trong đó đạo lý lại toàn bộ ghi tạc trong lòng ca anh gồ kia là như là huyền diệu thanh âm. Phảng phất lau tâm trần. Một cái kia từ ngữ một chữ đều tại trong đầu tiếng vọng. Dần dần lại che kín xuống dưới. Không đi nghĩ nó liền không ở. Suy nghĩ nó liền đi ra. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần. Lúc này đối phương lại duỗi ra ngón tay tới. Ngươi nhìn ta ngón tay này. Có cái gì khác biệt? Đạo sĩ Mũi Châu đứng tại hai tử trước người. Duỗi ra một ngón tay. Ẩn ẩn. Lại có cái gì bị dẫn dắt tới? Quách Tiểu Hổ rụi rụi con mắt, nhìn chằm chằm cây kia ngón tay, nhìn một chút, chợt một cái bóng hạ xuống, vỗ mềm mại cánh, dừng lại tại đầu ngón tay phía trên. Kia là một cái màu trắng hồ điệp. Lý Tịch Trần trên đầu ngón tay ngừng lại một cái bướm trắng. Nó cái gì cũng không làm, thậm chí không muốn lại nhúc nhích, chỉ là đậu ở chỗ đó. Tựa hồ dạng này chính là nhất làm cho nó dễ chịu trạng thái. Phàm trần trùng loại, có thể ngừng tiên nhân đầu ngón tay. Như vậy duyên phận, tam thế cũng cầu không được. Thật lớn hồ điệp, Quách Tiểu Hổ thấy choáng mắt. Cái này bướm trắng cùng cái khác không giống. Muốn lớn hơn đến tận một vòng. Cái kia trên cánh thế mà còn có nhàn nhạt màu vàng. Nhìn qua mộc mạc mà xinh đẹp. Có bao nhiêu cơ duyên, mở một tia linh tính, lại phải bao nhiêu cơ duyên, mới đổi lấy cái này trên đầu ngón tay thoáng dừng lại. Bướm trắng nhẹ nhàng chấn động cánh, không nguyện ý rời đi, Quách Tiểu Hổ vươn tay ra, phải đi bắt nó, cái kia mỹ lệ cánh chấn động, bướm trắng bay lên, ở giữa không trung xoay quanh, lại rơi vào trên lưng ngựa, đạp hồng trần long mã huyết mạch. Đồng dạng đang hấp dẫn nó. Cái này hồ điệp thật thần kỳ. Quách Tiểu Hổ kinh ngạc. Nhìn cái kia hồ điệp dừng ở đạp hồng trần trên lưng. Vội vàng quay đầu đi. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Tịch Trần. Lỗ Mũi Châu. Ngươi thực sẽ pháp thuật. Ngón tay này duỗi ra liền có hồ điệp rơi xuống. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Lý Tịch Trần cười cười. Cây kia ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Lúc này, không biết từ nơi nào, bỗng nhiên có vô số bướm bay lên. Cái kia vàng, cái kia xanh, cái kia đen, cái kia tím, màu sắc sặc sỡ, chấn động cánh, lúc này cũng bay lên. Vây quanh cây kia ngón tay, xoay quanh chuyển động, cũng không dám hạ xuống, bởi vì không có duyên phận. Tiên khí hơi thở để bọn chúng chờ mong khát vọng, nhưng lại tâm thần kinh hãi. Quê, này làm sao làm, dạy một chút ta à. Quách Tiểu Hổ nhìn há to miệng, trực hưng phấn không kềm chế được. Lý Tịch Trần ngón tay động đậy, những cái kia hồ điệp cũng đồng thời động đậy. Hạ lạc, liền cũng cùng rơi xuống. Lý Tịch Trần lắc đầu, cười lên, đối những cái kia hồ điệp mở miệng. Tản đi đi, một lời hạ xuống, tại Quách Tiểu Hổ chấn kinh mắt bên trong, những con bướm này bắt đầu lưu luyến không rời tán đi. Nhưng vẫn có từ lâu một chút không cam tâm, quanh quẩn một chỗ tại nguyên chỗ, tại cái kia đầu ngón tay hướng bên trên bay bay, lần thứ hai lắc đầu, Lý Tịch Trần lại là một lời. Tản đi đi, như thiên âm rung khắp. Còn thừa hồ điệp môn chậm rãi bay đi, tựa hồ là từ bỏ duyên phận, nhưng lúc này, như cũ còn có lưu lại, những này đã cùng bình thường hồ điệp không đồng dạng, dù cho không có đạt tới rõ ràng bướm trình độ, cũng không kém xa, đạo thứ ba âm vang lên, tản đi đi, chung quy là không chống đỡ được, những này còn lại rải rác hồ điệp bên trong, lại lục tục ngo ngoe bay đi rất nhiều. Nhưng lúc này, như cũ có một cái đang lảng vãng, đang bay múa, tại bay lượn, chỉ là không cam lòng. Lúc này, chẳng biết tại sao, đột nhiên bay khỏi Lý Tịch Trần ngón tay, rơi vào Quách Tiểu Hổ trên đầu. Cái kia hồ điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, ẩn tại người thích trẻ con phát bên trong, không động đậy. Lý Tịch Trần nhìn cái này hồ điệp, lắc đầu, cười mắng một tiếng, chung quy là không có cam lòng. Tam quát đằng sau như cũ còn có thể lưu lại, nhưng bây giờ ngươi rơi vào Tiểu Hổ trên đầu, chính là cùng ta đoạn mất duyên phận. Ngươi cuối cùng không phải cái kia bướm trắng, nhưng duyên phận nhưng cũng không cạn, chỉ là đường có thể muốn long đong một chút. Cái này hồ điệp rung động cánh, thế mà để cho người ta có một loại nó nghe hiểu cảm giác. Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua Quách Tiểu Hổ, lại đảo qua cái này màu đỏ hồ điệp, cười ha ha một tiếng. Tiểu Hổ, ngươi duyên tới, nó chính là ta tặng cho ngươi cái kia hồ điệp. Quách Tiểu Hổ sờ lên đầu, cái kia hồ điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, rơi vào Quách Tiểu Hổ trên đầu vai. Ô, cái này hồ điệp không sợ ta. Hoa Hoa nhìn xem chính mình bả vai bướm đỏ, lại nhìn xem trên lưng ngựa rõ ràng bướm, thế mà đối cái kia bạch hồ điệp làm mặt quỷ. Thôi đi, ngươi không thích ta, tự nhiên có người thích ta. Ra ngoài ý định, cái kia bướm trắng thế mà chấn động một cái cánh, biên độ hơi có chút lớn, tựa hồ là rất khinh thường Quách Tiểu Hổ lời nói. Nó cũng không thèm để ý cái này nhân tộc hài tử, nó chờ mong là tiên duyên pháp. Quách Tiểu Hổ trông thấy rõ ràng bướm không để ý tới chính mình, thậm chí còn có chút trào phúng hành vi, đệ nhất thời gian muốn lại cũng không là tức giận, mà là kinh ngạc. Cái này hồ điệp thật thành tinh, nó thế mà còn trào phúng ta đây. Lỗ mũi trâu, người thật chẳng lẽ là thần tiên? Quách Tiểu Hổ hỏi Lý Tịch Trần, sau đó người cười lên, hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải tiên. Quách Tiểu Hổ nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, mặc dù ngươi thuyết tiên nhân có thất tình lục dục, có sinh tử lời nói, thế nhưng tiên chung quy là tiên, khác với chúng ta, ngươi không phải tiên, ngươi là người, ngươi không phải tiên, ngươi là người. Lý Tịch Trần nghe được lời này, chậm rãi thì thầm hai câu, chỉ cảm thấy thật sự là có đạo lý. Một người một núi là vì tiên, muốn thành tiên, đầu tiên, ngươi nếu là người, người này, không nhất định là nhân tộc ý tứ. Người một chữ, là một trụ dò xét thiên, hai cước đạp đất, cái chữ này bên trong, đã ẩn chứa tiên ý nghĩ, đạp lên mặt đất, mới là người, hướng lên trời tranh độ, đây mới là người, giữa thiên địa, vạn vật đều là người. Phàm hai chân dựng lên, đạp đất vấn thiên người, đều là người, người xuyên phá mây, mặc vào trời cao, đó chính là một cái chữ thiên. Đồng ngôn chí lý, đại đạo không bờ. Lý Tịch Trần cười lên, vâng, ta là người, nhân tiên a, đầu tiên là nhân tài là tiên. Quách Tiểu Hổ nhìn một chút hắn, có chút cổ quái, không phải, ta nói ngươi là người, không phải nhân tiên. Vâng vâng vâng, ta là người. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Quách Tiểu Hổ đùa với trên bả vai mình bướm đỏ, đối Lý Tịch Trần nói, xem ở ngươi đạo sĩ này cũng không tệ lắm phân thượng, lại tìm cho ta cái này hồ điệp đến. Nói đi, ngươi đến chúng ta nơi này là muốn làm gì? Có hỏi hay không đường? Hỏi đường ta có thể cho ngươi dẫn đường. Ta không hỏi đường, ta hỏi một người. Lý Tịch Trần duỗi ra ngón tay, điểm một cái nơi xa thôn, đối Quách Tiểu Hổ nói, các ngươi nơi này, ai bùn ngói tay nghề tốt nhất? Quách Tiểu Hổ nghe, không cần nghĩ ngợi, chỉ thôn, cười lên, bùn ngói tay nghề, nguyên lai ngươi muốn tu đạo quan a? Cái kia dễ nói, bên trong làng của chúng ta, cái kia Trương gia tỷ cha, tay hắn nghệ tốt nhất rồi. Cho dù là Cống Lão Thành bên trong những cái này nhà giàu sang, đều thường thường đi cầu hắn đi đâu. Mà lại cái kia lão cha còn tinh thông nghề mộc công việc,